đi trong đêm mưa gió buồn, những bước chân lẻ loi một mình nỗi quanh hiên, có nghe lời gió lạnh lùng như tình yêu mới hôm nào. Khi một lần tìm đến nhau, một lần tình đam mê, tìm đâu nữa mỗi hồi dấu yêu đã chia xa rồi. Người đi trong đêm mưa gió buồn, nước mắt rơi xuống môi ngập tràn những niềm đau, khóc cho lời cuối cuộc tình khi người yêu dối gian mây. Qua rồi một thời đắm say, cuộc đời buồn không hay, tìm đâu nữa khi duyên trái ngang khiến ta ưu phiền. Đêm dài phố xưa vắng ninh bước chân buồn tênh, trên con đường nỗi đau như cào xé trong tim này, người yêu hỡi nào biết. Đêm dài nghe tiếng ta khóc thương tình duyên đã tàn, giọt mưa xóa đi yêu trong đêm mưa gió buồn, nước mắt rơi xuống môi ngập tràn những niềm đau, khóc cho lời cuối cuộc tình khi người yêu dối gian mây. Qua rồi một thời đắm say, cuộc đời buồn không hay, tìm đâu nữa khi duyên trái.